Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 453, chương 455, Diêm Vương gia triệu kiến. Mặc dù Chu Tà xem như tha thứ chính mình, nhưng Tô Anh tiếp xuống một đoạn thời gian vẫn là học lại thu liễm lại chính mình tùy hứng. Theo Chu Tà, nhà đầu này đích thật là trưởng thành rất nhiều. Tiểu Bạch cũng bắt đầu tinh thần. Bất quá bộ dáng này cũng rốt cuộc không có trước kia đáng yêu. Dài tàn phế nói không bên trên, chỉ có thể nói là cực kỳ Tô Anh đồng dạng, trưởng thành, bất quá Tô Anh là thành thục chút, mà Tiểu Bạch lại là tiện chút, đang đùa tiện con đường này bên trên hoàn toàn thả bản thân. Chu Tà, mang ta đi Đông Bắc cầu hôn thôi, ta muốn Tiểu Hồ Ly, ta muốn cưới nàng. Đang tại pha trà, Chu Tà đột nhiên nghe được Tiểu Bạch truyền âm tay run một cái nước sôi dội cho cả bàn. Tiểu Bạch hiện tại muốn đã không cần mở miệng liền có thể để hắn biết bốn thất thất đạo ý tứ của mình, qua xong năm lại nói quá sớm a tương đương. Sau đó ngày thứ hai, Chu Tà liền thấy Tiểu Bạch cùng một con mẫu Samoy khi đi hai người khi về một đôi chui bụi cỏ. Chu Tà đều có chút hoài nghi mình để Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly cùng một chỗ có phải làm sai hay không, nhưng cái này Tiểu Bạch hiện ở nơi nào quản được ở. Chẳng lẽ lại cho nó hệ dây xích? Hắn một cái thân thể hư hóa liền chạy, làm sao có thể vây được hắn, cũng chỉ có thể bỏ mặc nó. Bị Tiểu Bạch sầu đến thẳng lắc đầu, Chu Tà lại chờ được Ngụy Đức Long điện thoại. Phòng ốc của hắn tốt, mang theo Tiểu Bạch cùng Tô Anh cùng đi xem mắt phòng ở mới. Chu Tà rất hài lòng, tầng cao nhất khoáng đạt tầm mắt để cho người ta có khí phách tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Sửa sang cái gì phiền toái sự tình hắn trực tiếp ném cho Ngụy Đức Long. Chọn tốt phong cách phương án về sau liền lười nhác quan tâm. Cuối cùng trả tiền là được rồi. Sửa sang trong nghề này nước phân quá nhiều, để Ngụy Đức Long ra mặt nhất định có thể đạt được nhất giàu nhân ái giá cả. Một tay lấy hướng ven đường một con chó cái đi đến Tiểu Bạch nắm chặt. Hắn đang chuẩn bị rời đi, Chu Phán đến lội địa phủ, mang bên trên Tiểu Bạch, một cái thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, là Diêm Vương gia, đây là Diêm Vương gia lần thứ nhất dạng này truyền tin tức. Với lại muốn dẫn bên trên Tiểu Bạch, xảy ra chuyện gì a? Chu Tà không dám thất lễ, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong tiệm về sau, mang theo Tiểu Bạch đi địa phủ. Vừa đi vào Diêm Vương điện, ánh mắt của hắn liền trừng tròn vo. Tiểu Bạch cũng trốn đến phía sau hắn, ngó giáo giác nhìn đứng ở Diêm Vương điện ở giữa thân ảnh Địa Tạng Vương. Đứng tại đại điện chính giữa không phải Địa Tạng Vương là ai? Chu Tà cảm giác được còn có một cỗ rộng rãi cùng địa phủ không hợp nhau ý chí đang chú ý nơi này. Tại hắn vừa đi vào đại điện thời điểm tại hắn thân bên trên đảo qua, hắn đều cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Vị kia cũng tới, khó trách đất này giấu dám đến địa phủ. Hắn đến tột cùng là đánh chính là ý định gì? Hôm nay nhìn thấy Địa Tàng cùng lần trước mặc dù bề ngoài giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là mỉm cười, liền xem như đối Chu Tà, hắn đồng dạng là mỉm cười. Chu Phán Quan, hắn thậm chí hướng phía Chu Tà hơi khom người một cái. Ngược lại làm cho Chu Tà có chút chân tay luống cuống. Nhưng nghĩ tới Địa Tàng có thể tại địa phủ tiềm tu vô số năm, đột nhiên ra tay cướp đoạt sinh tử bộ thời điểm, hắn liền không có lại đem hắn cười híp mắt bộ dáng coi ra gì. Ai biết rõ khuôn mặt tươi cười của hắn bên trong giấu là đô vẫn là độc dược. Chu Tà sụ mặt khẽ gật đầu, xem như đáp lại xuống đất giấu. Sau đó trực tiếp mang theo Tiểu Bạch nhanh chân đi đến tứ đại phán quan bên người. Hắn là thứ năm phán quan, đương nhiên đứng cái này. Lúc này hắn mới chú ý tới Diêm Vương gia cũng hiện tại đại điện phía dưới. Đại điện ngồi lấy chính là Thổ Bá. Bất quá bởi vì thổ bá khí tức cùng địa phủ cơ bản bên trên là một thể, cho nên hắn mới không có chú ý tới. Nếu như không cần con mắt nhìn, hắn căn bản cảm giác không thấy thổ bá tại kia. Thổ bá đại thần, Chu Tà hướng thổ bá cung kính thi lễ một cái. Thổ bá khẽ gật đầu. Diêm vương gia, tình huống như thế nào? Con hàng này sao lại tới đây? Vừa mới đứng vững, Chu Tà lập tức liền hướng phía trước người Diêm vương truyền lên âm. Đàm phán, đừng lên tiếng, lấy vị kia cấp bậc ngươi truyền âm cũng vô dụng. Chu Tà tranh thủ thời gian im tiếng, lẳng lặng mà nhìn xem tình thế phát triển. Loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể nhìn. Tốt, vậy ai, đều đến đông đủ, cứ ra tay hăng, phốp. Chu Tà thiếu một chút cười phun ra. Thổ bá đại thần chỉ là đặc tính. Thổ bá tiền bối, chúng ta lần này tới đã các ngươi bề mặt hiệp thương qua đi kết quả. Địa tàng đem sẽ buông tha cho hoa hạ sở hữu tín đồ. Quay về hắn cố thổ cao ly, không còn nhập hoa hạ truyền giáo. Đây đương nhiên là có điều kiện tiên quyết. Cần muốn các ngươi trả lại địa tàng xá lợi tử cùng tòa kỵ của hắn chăm chú nghe. Các ngươi cân nhắc một cái đi. Cái kia rộng rãi ý chí truyền âm về sau liền yên tĩnh trở lại. Chu Tà trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Kết quả này, địa tàng đi cao ly vĩnh viễn không bao giờ nhập hoa hạ truyền giáo, cái này tự nhiên là cực tốt. Xá lợi tử trả lại hay không cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng là muốn để tiểu bạch đi cùng, hắn không thể đáp ứng. Nhưng dạng này trường hợp nơi nào có hắn nói chuyện phần. Hắn chỉ có thể nhìn hướng xuống đất bá. Thổ bá lại tựa hồ như không có chú ý tới con mắt của hắn ánh sáng. Duỗi tay ra, viên kia xá lợi tử xuất hiện tại hắn trong tay. Đầu năm, ba kiện cũng không tệ. Chúng ta có thể tiếp nhận là cái này xá lợi tử a. Chu Tà cùng bên cạnh tiểu bạch bắt đầu lo lắng. Sắc mặt hơi khó coi, nhưng đáy lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng. Dù sao lúc trước tiểu bạch vẫn là thổ bá đem hắn biến thành ấu thú. Nhận sợ tựa hồ không phải thổ bá tính tình a. Đồng thời trở mặt còn có địa tàng. Nhìn thấy thổ bá trong tay chiếu sáng rạng rỡ tản ra chính mình vô cùng khí tức quen thuộc xá lợi tử. Địa tàng nguyên bản mang theo mỉm cười biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Biến đến vô cùng tham lam cùng tràn ngập chờ mong. Hắn thậm chí nghĩ đến cầm tới xá lợi tử tại chỗ liền muốn luyện hóa. Hắn hiện tại liền muốn khôi phục lấy trước kia chủng cường đại tràn ngập lực lượng trạng thái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.